và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, đệ 110 chương. Giày cao gót thanh âm một truyền đến, Tô Tử Mặc trong đầu hiện ra tới chính là ngồi ở xe buýt đệ nhất bài cái kia ăn mặc màu đen quần áo. Cùng với đỏ thẫm giày cao gót cao gầy nữ sĩ, Tô Tử Mặc lập tức ngẩng đầu nhìn lại, quả thực thấy được đệ nhất bài nữ sĩ đi tới nhị tầng. Cao gầy nữ sĩ diện mạo kỳ thật có chút bình thường, nhưng trang dung tinh xảo, lỗ tai cùng trên cổ kim cương vật phẩm trang sức cho dù ở ánh sáng tối tăm điều kiện hạ cũng như cũ. Dẫn nhân chú mục, nhưng này đó cũng không có khiến cho Tô Tử Mặc chú ý. Hắn chỉ là thập phần kinh ngạc phát hiện, vị này nữ sĩ giờ phút này ăn mặc giày cao gót thế nhưng là màu đen. Giày bên cạnh còn được khảm thủy tinh vật phẩm trang sức. Thoạt nhìn cùng phía trước Tô Tử Mặc chú ý tới màu đỏ giày cao gót hoàn toàn không giống nhau. Một bên Phó Minh Trần tầm mắt ở nữ sĩ những cái đó trang sức thượng dừng lại trong chốc lát. Sau đó mới chú ý tới đối phương giày, biểu tình đột nhiên kinh ngạc, a, cặp kia giày, vị kia nữ sĩ hiển nhiên nghe được Phó Minh Trần lời nói. Có chút kỳ quái mà nhìn hắn một cái lúc sau, liền ở khoảng cách bọn họ xa nhất một chỗ ghế dài ngồi xuống. Như vậy phản ứng, thật sự là quá mức bình thường. Làm Tô Tử Mặc cảm thấy chính mình phía trước đối nàng hoài nghi ngược lại xuất hiện sai lầm đi. Ta đã biết, lão bản, kỳ quái cũng không phải nhân loại kia, mà là nàng trên chân giày. Quỷ tán thanh âm truyền vào Tô Tử Mặc trong tai. Xe buýt thượng quỷ khí quá tạp, kia lại không phải cái gì lợi hại đồ vật. Trong lúc nhất thời ta thế nhưng không có nhớ tới. Quỷ tán tựa hồ cảm thấy chính mình có chút thất trách. Cặp kia giày hẳn là đã sống lại quỷ khí. Tô Tử Mặc bất động thanh sắc, lại đem quỷ tán theo như lời mỗi cái tự đều nghe xong đi vào. Không, đã không thể xưng nó vì quỷ khí, chỉ có thể nói là một cái len lỏi ở thế giới hiện thực lệ quỷ. Cho nên nó mới có thể đi theo nhân loại kia lên xe. Lại nhẹ nhàng mà rời đi nhân loại kia, Tô Tử Mặc như cũ không có đáp lời. Trong lòng nghi hoặc lại giải khai một ít, sở dĩ hắn mang lên kia phó mắt kính cũng vô pháp từ cổ quái giày cao gót thượng nhìn đến ghi chú. Văn tự, là bởi vì kia phó mắt kính chỉ có thể dùng để quan sát quỷ khí, lại không thể dùng để quan sát sống lại sau lệ quỷ. Thậm chí liền quỷ tán cùng bành bành này đó từ quỷ khí toát ra tới lệ quỷ. Tô Tử Mặc cũng đồng dạng nhìn không thấy bọn họ ghi chú văn tự. Cái kia lệ quỷ, hẳn là còn ở trên xe, chờ quỷ tán nói xong câu đó, Tô Tử Mặc hướng đối diện còn ở sững sờ Phó Minh Trần khẽ gật đầu. Lúc sau liền từ ghế dài đứng dậy, trực tiếp xuống lầu trở về một tầng, mười mấy trên chỗ ngồi hành khách tất cả đều bận rộn từng người sự tình. Tuy rằng chỗ ngồi cùng chỗ ngồi chi gian không gian khá lớn, nhưng giày rốt cuộc mặc ở trên chân. Ghế dựa bản thân cũng tương đối khoan, Tô Tử Mặc như vậy liếc mắt một cái nhìn lại, thật đúng là nhìn không ra tới ai chân mang màu đỏ giày cao gót. Nương làm bộ cột dây giày công phu, Tô Tử Mặc ở đuôi xe một bên nửa ngồi xổm xuống. Nhưng ghế dựa phía dưới bị che đậy, cái gì đều nhìn không thấy. Nghĩ nghĩ, Tô Tử Mặc liền biểu tình tự nhiên mà ở xe buýt vòng một vòng mới trở lại chính mình chỗ ngồi. Hắn tầm mắt thường thường mà dừng ở mỗi cái hành khách giày thượng. Mỗi lần hắn đều tựa hồ dùng khóe mắt dư quang thấy một mặt màu đỏ. Mà khi hắn con mắt đi xem thời điểm, cái kia màu đỏ lại biến mất không thấy. Giống như là khắp nơi Tô Tử Mặc chơi trốn tìm giống nhau. Nhưng thật ra khiến cho Phó Minh Trần những cái đó nữ đồng sự tạo thành hiểu lầm. Tổng cảm thấy cái này lớn lên khá tốt thanh niên ở nhìn chằm chằm các nàng xem. Thường thường lại gắt gao nhìn chằm chằm các nàng chung một cái. Như là đối với các nàng có ý tứ giống nhau. Này đó thị trường bộ nữ đồng sự cũng không phải là cái gì ý tưởng đều không có nữ học sinh. Các nàng đảo cũng không để bụng Tô Tử Mặc một thân ăn mặc là hảo là kém. Tầm mắt ở hắn trên người dính một hồi lâu. Thường thường lộ ra tươi cười vứt cái mị nhãn, một bộ đối Tô Tử Mặc thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Dù sao cùng tiểu bằng hữu chơi đùa lại không ngại ngại tìm chất lượng tốt nam gả chồng thành ra. Sở hữu nữ đồng sự, cũng chỉ có bị Phó Minh Trần yêu thầm vị kia Khâu Thu tiểu thư không có hoạt động quá tầm mắt. Liền như vậy toàn tâm toàn ý mà cùng thâm niên rèn luyện giả Lưu Khải bắt chuyện. Căn bản không để bụng hay không có những người khác nhìn nàng. Đến nỗi Tô Tử Mặc, hắn tầm mắt vẫn luôn đều ở giày thượng. Cặp kia màu đỏ giày cao gót có thể làm cái gì? Nếu là giày, ít nhất hẳn là cùng chân có quan hệ. Vô luận là lệ quỷ vẫn là người. Chúng nó hành sự đều ít nhất có một cái hoặc vớ vẩn hoặc đứng đắn mục đích. Như vậy, bám vào người ở ai trên chân, có thể làm lệ quỷ đạt thành mục đích của chính mình đâu. Tô Tử Mặc trong đầu suy nghĩ vừa mới bắt đầu sửa sang lại. Lại đột nhiên cảm giác được nguyên bản vững vàng thùng xe đột nhiên bắt đầu đong đưa. Nguyên bản hắn có thể ở thùng xe trong nghề đi như đất bằng. Lúc này lại có thể cảm giác được bởi vì xe buýt đột nhiên gia tốc quan hệ mà khó có thể bảo trì. Thân thể cân bằng, hơn nữa kịp thời bắt được khoảng cách hắn gần nhất ghế dựa bối. Không sai, có nghiêm khắc chạy tốc độ yêu cầu, cùng nghiêm khắc chấp hành yêu cầu tự động điều khiển hệ thống ngắm cảnh xe buýt. Nháy mắt bắt đầu gia tốc, thậm chí ở nào đó cong khẩu cấp tốc quay đầu, làm chỉnh chiếc xe buýt nháy mắt rời đi quy định tốt thành thị đại lộ. Ngược lại nhằm phía một cái thậm chí khả năng không tồn tại với bản đồ chung gập ghềnh tiểu đạo. Ngắm cảnh xe buýt lệch khỏi quỹ đạo tự động chạy lộ tuyến. Hơn nữa tốc độ còn ở tiếp tục nhanh hơn. Cặp kia giày, tìm được rồi toàn bộ xe buýt quan trọng nhất một đôi chân. Tác giả có lời muốn nói. Thảm, không thể gõ bàn phím nắm con chuột, gương liền dùng di động. Kết quả tay phải bắt lấy di động ngủ. Tỉnh lại càng đau, chương sau ngày mai càng. Hết chương.